Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2928, chương 2929, Thiên Đạo. Vậy mà chạy thoát, Thanh Lâm Thương Khung hóa hư, dùng nào đó vô cùng huyền bí trạng thái, tồn tại ở trong tinh không. Hắn hiện tại, cảm giác rõ ràng, đối với quanh mình hết thảy, đều có tinh tường cảm giác. Hắn đang chờ đợi, cùng đợi Thiên Đạo ra tay. Thanh Lâm đây là dùng chính mình làm mồi dụ, hấp dẫn hỗn độn thần thú chú ý, là Thiên Đạo sáng tạo ra tay thời cơ. Hắn làm cho, này một trận chiến, thực bỏ ra vô cùng cực lớn một cái giá lớn. Thế nhưng mà, đợi thời gian rất lâu, Thiên Đạo bàn tay lớn, chỉ là lơ lửng ở phía xa trong tinh không. Thật lâu chưa từng ra tay, cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu nghi hoặc. Chẳng lẽ Thiên Đạo nhận ra thân phận chân thật của hắn? Thế nhưng mà hắn một mực chưa từng thi triển đế thần nhất tộc tuyệt học. Không có lẽ, a hát, cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm nghĩ không ra cái như thế về sau. Ngào giống giống, chấm ngoặc kép, hỗn độn thần thú, như trước tại gào thét. Hắn đối với Thương Khung hóa hư thuật, cũng là không ai có thể không biết làm sao, không ngừng huy động một đôi cực lớn thủ trưởng, trong tinh không lung tung công kích. Theo hắn, Thanh Lâm bất quá là thi triển nào đó huyền diệu độn thuật, trốn vào trong tinh không, chỉ cần hắn không ngừng ra tay, tựu nhất định khả dĩ đánh trúng mục tiêu, lại để cho Thanh Lâm chết, không có chỗ chôn, càng thêm địa phương xa xôi. Chúng hỗn độn di tộc thì là sắc mặt khẩn trương chú ý một trận chiến này. Đối với cái này địa hết thảy, tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Tình hình chiến đấu trình độ kịch liệt, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Lại để cho bọn hắn đối với hỗn độn thần thú rất cảm thấy sợ hãi. Đây chính là ta hỗn độn nhất tộc thần thú. Tuy nhiên chưa từng thành niên, lại tung hoành trong thiên địa. Khó tìm được kẻ xứng tay. Năm đó, tộc của ta thần thú vô số, phun ra nuốt vào thiên địa vạn vật, nhật nguyệt tinh thần, lại để cho hết thảy đều ở vào hỗn độn bên trong. Đó cũng là ta hỗn độn tộc nhất huy hoàng thời đại. Đáng tiếc a, nhân tộc ngoại trừ thiên túng thần nhân, chém liên tục tộc của ta thần thú, khai thiên tích địa. Để cho ta tộc triệt để thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Cái này một cái chớp mắt, hỗn độn di tộc đều là tâm tình phức tạp. Hồi ức trước kia, tránh không được chịu thổn thức. Bọn hắn đã an tại hiện trạng, tuyệt rồi, thay đổi triều đại, nghĩ cách. Nhưng là hôm nay, theo hỗn độn thần thú trên người, bọn hắn tựa hồ lại thấy được cái kia rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, rung động nhân tâm huy hoàng tuế nguyệt. Đáng tiếc dưới mắt đã không phải là tộc của ta lịch sử. Nhân tộc cường thế, hỗn độn thần thú mặc dù thực lực thao thiên, cũng khó có thể cải biến cái gì. Tại đây chỉ có thể coi là cấp thấp bản đồ. Hỗn độn thần thú khả dĩ trên đời vô địch, chỉ khi nào nhân tộc thiên túng cường giả biết được đây hết thảy, nhân thể tất nhiên sẽ nhanh chóng làm ra phản ứng. Đến về sau, chỉ sợ hỗn độn thần thú hay là tránh khỏi bại vong vận mệnh. Hỗn độn thần thú đối với trước kia, hết thảy, cho tới bây giờ chưa từng quên. Nhưng là hết thảy đã thành kết cục đã định. Hiện tại làm hết thảy, đều chẳng qua là vô vị dẫy dụa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng có người đối với cái này tỏ vẻ bi quan, tiếc hận. Hỗn độn tộc đã thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Hiện tại còn muốn cải biến, hiển nhiên đã là không thể nào. Rất nhiều hỗn độn di tộc cũng có thể dự cảm đến. Không dùng được bao lâu, nhất định sẽ có nhân tộc thiên túng chi nhân chạy đến. Đối với hỗn độn thần thú tiến hành vây công, đợi cho khi đó, chỉ sợ hỗn độn thần thú kết cục, chỉ có vừa chết. Cái này khó tránh khỏi làm cho lòng người chung than thở. Hỗn độn thần thú sinh không gặp thời, vận mệnh làm nhiều điều sai trái. hỗn độn di tộc, suy nghĩ phức tạp. Thanh Lâm nếu như biết đạo những người này trong nội tâm suy nghĩ, chỉ sợ trước tiên sẽ giận tím mặt, giết bọn chúng đi đều không quá phận. Hắn bởi vì hỗn độn di tộc mới lâm vào trận này khổ chiến, nhưng những này hỗn độn di tộc ngược lại tốt, rõ ràng tại hồi ức trước kia, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Mà càng làm cho Thanh Lâm khó có thể tiếp nhận chính là hắn hấp dẫn hỗn độn thần thú chú ý lực, vốn là thiên đạo sáng tạo ra tay thời cơ. Thế nhưng mà cái kia thiên đạo bàn tay lớn, rõ ràng đối với cái này địa hết thảy không quan tâm. Tựu như vậy quay đầu rời đi, một cái bước chậm màu xanh lân phiến bàn tay lớn, bỗng nhiên nhưng ngay tại trong tinh không, biến mất không thấy gì nữa. Thiên đạo, rõ ràng chạy thoát. Đặc biệt sao thiên đạo, người bịp ta, hàm dưỡng như Thanh Lâm, lúc này cũng nhịn không được nữa chịu chửi mẹ nó. Hắn thông chi thiên đạo nham hiểm, lại không nghĩ hắn là như thế hèn hạ vô sỉ. Tại đây chiến cuộc còn chưa kết thúc, hỗn độn thần thú như trước tại quát tháo, làm cho này một phương thiên địa thủ hộ già. Thiên đạo rõ ràng không nói hai lời, trước chạy thoát, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Dùng nào đó huyền diệu trạng thái đang ở trong tinh không Thanh Lâm. Thời gian rất lâu đối với cái này đều là hồi trở lại thẫn thờ. Trước đây có như vậy trong nháy mắt, hắn thiếu chút nữa tựu đối với thiên đạo sinh ra hảo cảm. Lại không nghĩ thiên đạo rõ ràng như vậy xếp đặt hắn một đạo. Thanh Lâm là vì thay thiên đạo bàn tay lớn giải vây, mới lại một lần nữa ra tay. Hắn vì vậy mà triệt để chọc giận hỗn độn thần thú. Lại không nghĩ thiên đạo là như thế không chú ý, vong ân phụ nghĩa, đưa sinh tử của hắn tại không để ý. Con mẹ nó, Thanh Lâm khí lại là một hồi chửi mẹ nó. Đối với thiên đạo cách làm, quả thực phẫn nộ tới cực điểm. Cái này thiên đạo, thật sự là quá không chú ý. Hắn cho dù không địch lại hỗn độn thần thú, cũng có thủ hộ thiên địa chi trách, vô luận như thế nào cũng muốn tử chiến. Cho dù không địch lại, cũng sẽ có càng cường đại hơn tồn tại đến giải quyết đây hết thảy. Nhưng là bây giờ rời đi, cái này xem như chuyện gì nha? Mẹ nó dựa vào thiên dựa vào đấy, quả nhiên đều không bằng dựa vào chính mình. Thanh Lâm thịnh nộ, cảm giác mình cũng thật sự là quá ngây thơ rồi. Lại có thể biết tin tưởng thiên đạo. Lúc này trong quá trình, hắn không có lập tức hiện thân, mà là rất muốn như vậy vừa đi chi. Giống, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà, hỗn độn thần thú tìm không thấy hắn. Tựu gầm lên giận dữ, đem ánh mắt đặt ở hỗn độn di tộc trên người. Hắn trong tinh không qua sông, lập tức tựu xuất hiện ở hỗn độn di tộc phụ cận. Sau đó giơ lên một cái đại thủ, muốn đập rơi xuống đi. Hỗn độn di tộc, không tư hủy thiên diệt địa, đều đem làm giết. Hỗn độn thần thú hiển nhiên nhận ra răng vàng lão giả bọn người thân phận. Nhưng hắn cũng biết, hỗn độn di tộc sớm đã không có, thay đổi triều đại, nghĩ cách tựu đối với bọn họ sinh ra sát ý. Hỗn độn chung xuất hiện sinh vật, làm việc đều là vô cùng tàn nhẫn. Cùng hắn lưu những này hỗn độn di tộc ở chỗ này an với thiên mệnh, chẳng đưa bọn chúng giết. Xong hết mọi chuyện, dùng bày ra khiển trách. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, ra thiên bàn tay lớn. Trong lúc nói chuyện đã đến hỗn độn di tộc đỉnh đầu. Sắp đánh rơi xuống mà xuống. Một kích này một khi rơi xuống, sở hữu tất cả hỗn độn di tộc, tất cả đều muốn khó thoát khỏi cái chết. Trong cơ thể của bọn họ tiên văn nứt vỡ, sớm đã không có lực đánh một trận rồi. Lúc này hoàn toàn như là dê đợi làm thịt, không có một tia sức phản kháng. Mắt thấy cái này sắp phát sinh hết thảy, Thanh Lâm há có thể trơ mắt nhìn bi kịch phát sinh. Hắn một hồi trầm ngâm, sau đó hay là quyết đoán theo trong tinh không hiện thân. Súc sinh, ngươi người muốn tìm là ta, cho dù đến đây đi. Thanh Lâm một tiếng thét dài, một tay 10 vạn trượng cự kiếm, thi triển thiên diễn kiếm trận, cái tay còn lại ở bên trong thì là tế ra bất diệt thanh đồng ấn, khiến nó đồng dạng hóa thành mấy chục vạn trượng độ cao, lăng không đánh tới hướng hỗn độn thần thú. Lúc này trong quá trình, hắn càng tế ra luân hồi tế đàn, khiến cho chi lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên, rủ xuống hạ luân hồi chi lực, vì chính mình cung cấp phòng ngự. Thiên đạo không đáng tin cậy, Thanh Lâm chỉ có thể dùng sức một mình đối chiến hỗn độn thần thú. Hắn đã làm xong liều chết một trận chiến chuẩn bị. QC chuyện mới http://tiuyensv.com/siu-noicap-noivo-noidics-noikyy-sins-ký sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.